Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, thất bại trong gang tấc. Đệ cửu trọng thần kiếp chậm chạp chưa rơi, mà trên trời kiếp vân cũng không có biến mất, không những không có biến mất, tương phản lại là càng ngày càng nặng nề, cả phiến thiên địa một mảnh tĩnh lặng, đông đảo sinh linh cảm giác được càng ngày càng kiềm chế. Bọn họ đều biết rõ, thần kiếp còn không có tiêu tán. Bởi vậy, mặc dù cảm giác được kiếp vân bên trong hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng, nhưng bọn hắn đều không có rời đi. Bọn họ muốn nhìn xem Diệp Dương phải chăng có thể ngạnh kháng thần kiếp mà thành thần. Mặc dù, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, bởi vì thần kiếp còn không có hoàn thành duyên cớ. Diệp Dương thần hồn mặc dù cũng đã hoàn toàn đốt lên, hắn cảnh giới lại hay là ngụy thần cảnh giới, cùng thần linh còn có cực lớn chênh lệch. Bất quá, giống như mãn nguyệt độ kiếp đồng dạng, mỗi một trọng thần kiếp sau đó, Diệp Dương thực lực đều sẽ lấy được một chút tăng lên. Tuy nói, vẻn vẹn chỉ là một chút tăng lên, nhưng những cái này cho phép tăng lên sinh ra thực lực, lại là xa xa cao hơn mãn nguyệt. Dù sao, hai người điểm xuất phát khác biệt. Diệp Dương bản thân so mãn nguyệt cường đại nhiều lắm, hắn dù là chỉ là tăng lên một chút, đều không phải mãn nguyệt có thể bằng được. Lúc này, hắn thực lực đi đến cái gì cấp độ, dù cho là Diệp Dương tự thân đều không quá rõ ràng. Dù sao, trước lúc này, hắn thực lực liền đã có thể thuấn sát bình thường thần linh, chiến lực thậm chí cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới. Về sau, hắn liên tục luyện hóa 9 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, chiến lực càng là đột phi dâng mạnh. Lúc này, sợ là cũng đã có thể so với đại thần cảnh giới. Thần linh, chân thần, đại thần, mặc dù ở thần giới, đại thần cũng coi là một cái tiểu cao thủ, ở thần giới cũng có nhất định địa vị, mà Diệp Dương, vẻn vẹn chỉ là ngụy thần, lại nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực. Cái này tương đối kinh khủng. Cái này vẫn là bởi vì Diệp Dương còn không có thành thần duyên cớ. Nếu như hắn thành thần, lấy được thiên địa quà tặng sau đó, hắn chiến lực sẽ đi đến cái gì cấp độ? Siêu việt đại thần là nhất định. Có thể hay không đi đến vương giả cấp bậc? Diệp Dương cũng có chút chờ mong. A, kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Chẳng lẽ, Diệp Dương thần kiếp cứ như vậy đi qua? Mấy ngày sau, có người đột nhiên phát hiện, một mực bao phủ ở Diệp Dương trên đỉnh đầu nặng nề kiếp vân bắt đầu có tiêu tán dấu hiệu. Diệp Dương tự nhiên cũng gặp được một màn này. Lúc này hắn trong lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Sẽ không thật cứ như vậy bỏ dở nửa chừng đi. Vậy trước đó bát trọng thần kiếp, ta chẳng phải là bạch ai. Kỳ quái, kỳ quái, đầy mặt cô gái kỳ lạ nhìn xem dần dần tiêu tán kiếp vân. Loại tình huống này, nàng căn bản liền không có gặp qua, cũng không có nghe nói qua, thật sự là rất cổ quái. Bất quá, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thiếu nữ là không quá tin tưởng thần kiếp là sẽ bỏ dở nửa chừng, cũng không có khả năng cứ như vậy tiêu tán, khẳng định có cổ quái. Kiếp vân một khi tiêu tán, tốc độ liền biến cực nhanh, cơ hồ không cần nữa ngày thời gian. Nguyên bản bao phủ phiến thiên địa này nặng nề kiếp vân, lúc này cũng đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Thiên địa lần thứ hai khôi phục lãng lãng càn khôn. Ánh nắng đổ xuống tới, đám người nhưng cảm giác trên người ấm áp, hết sức thoải mái. Nhưng bọn hắn trong lòng loại kia cảm giác đè nén nhưng thủy chung còn tồn tại, mà lại còn càng ngày càng mãnh liệt. Cái này tương đối mâu thuẫn, có gì đó quái lạ. Đám người cùng đều không có rời đi, vẫn như cũ lưu ở tại chỗ. Xùy, cũng chính là lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng vang lăng không xuất hiện. Cùng lúc đó, đám người chỉ thấy đến một đạo ước chừng ngón út thô to, cánh tay dài lôi điện từ trên trời giáng xuống. Cũng chính là ở nơi này một đạo lôi điện xuất hiện trong nháy mắt, đám người trong lòng cảm giác đè nén lập tức đạt đến cực hạn. Ầm, ầm, ầm, cũng chính là lúc này, bộ phận người tâm linh cùng linh hồn lại cũng không chịu nổi, cũng đã đạt đến cực hạn cảm giác đè nén. Lập tức nổ nát, chết oan chết uổng. Còn lại đám người quá sợ hãi, nguyên một đám nhao nhao nhanh chóng lùi lại. Nhưng ở trong quá trình này, lại có không ít người bị đè nén cảm giác sinh sinh đè nát. 10 phần kinh khủng, đây là cái gì kiếp lôi? Ở thời khắc này, thực lực cường đại không biết đạt đến cái gì cảnh giới thiếu nữ trong lòng cũng xuất hiện một loại dùng mình cảm giác. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm lập tức xuất hiện ở nàng trong lòng. Thiếu nữ quá sợ hãi, không tự chủ được liền nhanh chóng lùi lại. Đạo này nhỏ bé kiếp lôi cũng đã đối với nàng sinh ra uy hiếp. Hiện tại nàng so Diệp Dương cường đại nhiều lắm. Cái này nhỏ bé kiếp lôi đối với nàng đều sinh ra uy hiếp. Huống chi là những người khác, đặc biệt là Diệp Dương. Hắn thế nhưng là đạo này kiếp lôi mục tiêu. Diệp Dương có thể hay không ngăn trở đạo này kiếp lôi? Thiếu nữ biểu thị lo lắng, dù cho là nàng ngạnh kháng đạo này kiếp lôi, sợ đều sẽ thụ thương. Diệp Dương như thế nào ngăn cản? Bất quá, thiếu nữ cũng không có xuất thủ trợ giúp Diệp Dương ý tứ. Loại này quái dị sự tình, nếu như nàng xuất thủ trợ giúp lời, người nào biết rõ sẽ khiến hiệu quả gì? Không cẩn thận liền sẽ làm nàng cùng Diệp Dương đều sẽ vẫn lạc. Rốt cuộc đã đến, Diệp Dương lại là tinh thần chấn động. Trên mặt hắn cũng không có vẻ sợ hãi. Tương phản, lại là một mặt hưng phấn bộ dáng. Cuối cùng, hắn càng là cả người bay lên trời. Chủ động nghênh hướng đạo kia kiếp lôi. Điên rồi sao? Nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều cảm giác được Diệp Dương tựa như là bị điên một dạng. Đạo này kiếp lôi kinh khủng như vậy, đã không phải là phía trước bát trọng thần kiếp cùng đơn giản như vậy. Đây là muốn tiêu diệt Diệp Dương tiết tấu a. Phốc, trong chớp mắt, đạo kia kiếp lôi cũng đã đánh vào Diệp Dương trên đầu. Vừa mới tiếp xúc lập tức, đạo kia kiếp lôi liền đã biến mất, mà Diệp Dương thì là bảo trì nguyên bản xông lên phía trên tư thế dừng lại trong hư không không. Nhúc nhích, tựa hồ hắn cứ như vậy bị nhất định ở tại trong hư không đồng dạng. Giống như là bị đóng băng lại một dạng. Tình huống như thế nào? Đám người cùng đều sợ ngây người. Nguyên một đám chần chờ chưa chắc nhìn xem giữa không trung Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương khí tức đang nhanh chóng hạ xuống. Sinh mệnh lực cũng cấp tốc hạ thấp. Tựa hồ, hắn sinh mệnh chính đang cấp tốc tiêu tán. Hắn muốn chết. Chẳng lẽ hắn linh hồn, tâm linh không gian các loại đã bị đạo kia kiếp lôi diệt sát. Chỉ còn lại một cái thể xác. Đám người trần chờ, trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trên người đã không còn khí tức phát ra. Sinh mệnh lực cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Lúc này Diệp Dương, tựa hồ đã chết, cứ như vậy chết. Đám người đều là có chút không dám tin. Nhưng Diệp Dương chết cũng xem như hợp tình hợp lý. Dù sao, đạo kia kiếp lôi mặc dù nhỏ bé, nhưng uy năng quá mức kinh khủng. Diệp Dương như thế nào ngăn cản? Bất quá, mặc dù bọn họ cũng đã xác định Diệp Dương đã chết, lại là cũng không ai dám tới gần. Diệp Dương mặc dù đã chết, nhưng Mãn Nguyệt hay là thần linh đây? Thực lực xa không phải cái khác người bình thường có thể so sánh. Lấy Mãn Nguyệt cùng Diệp Dương quan hệ, những người khác nếu là dám can đảm tới gần, Mãn Nguyệt tuyệt đối sẽ đem hắn giết chết. Bởi vậy, đám người không ai dám tới gần. Chúa công, Mãn Nguyệt phát ra một tiếng kinh hô, bước ra một bước, liền muốn xông đi lên. Chỉ là, cũng là bị thiếu nữ cản hạ. Không nên đi qua, Diệp Dương cũng không có chết. Chúa công không chết, Mãn Nguyệt nhìn xem thiếu nữ, có chút chờ mong. Nàng biết rõ thiếu nữ cường đại. Tất nhiên thiếu nữ nói Diệp Dương không chết, cái kia Diệp Dương liền là không chết rồi. Bởi vậy nàng cũng sẽ không như vậy lo lắng. Chỉ là, nàng cũng muốn biết rõ đây là chuyện gì. Thiếu nữ chỉ là hơi hơi gật đầu, cũng không có giải thích cái gì. Mãn Nguyệt cũng biết rõ bản thân không cách nào từ thiếu nữ nơi đó lấy được đáp án. Ta đi qua cho chúa công hộ pháp. Lần này, thiếu nữ cũng không có ngăn cản Mãn Nguyệt. Lúc này Diệp Dương mặc dù nhìn qua đã chết, nhưng nàng lại là mẫn cảm giác được Diệp Dương cũng không có chết, mà là ở vào một loại đặc thù tình trạng bên trong. Loại tình huống này phía dưới, tốt nhất đừng bị người quấy rầy, nếu không hậu quả khó mà lường được. Có nàng tại, cho dù là đại ma thần phân thân đến cũng quấy rầy không đến Diệp Dương. Bởi vậy, Mãn Nguyệt cách làm là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá, cái này dù sao cũng là Mãn Nguyệt một phần tâm ý. Thiếu nữ cũng không có ngăn trở. Như vậy, chân thực tình huống là như thế nào? Diệp Dương đến cùng có hay không tử vong đây? Thiếu nữ suy đoán là đúng. Diệp Dương cũng không có tử vong. Bất quá hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Trở lại vừa mới Diệp Dương cùng đạo kia nhỏ bé kiếp lôi tiếp xúc trong nháy mắt. Diệp Dương vốn là muốn đem đạo kia kiếp lôi thôn phệ hết. Nhưng ngay tại song phương vừa mới tiếp xúc lập tức, đạo kia nhỏ bé kiếp lôi lại là vù một tiếng tiến vào hắn thể nội. Cuối cùng càng là lập tức xuất hiện ở hắn thần hồn không gian bên trong. Thẳng đến thần hồn mà đi. Lúc này, Diệp Dương liền bị dọa kêu to một tiếng. Mặc dù hắn thần hồn cũng đã đốt, so linh hồn trạng thái cường đại ức vạn lần không ngừng, nhưng là không cách nào ngạnh kháng đạo này kiếp lôi. Nếu là bị đạo này kiếp lôi bắn cho bên trên một cái, Diệp Dương thần hồn sợ là đều sẽ bị tiêu diệt đi. Một khi thần hồn bị tiêu diệt, Diệp Dương vậy liền chết đến không thể lại chết. Bởi vậy, Diệp Dương trước tiên liền phát động thần hồn. Lúc này, toàn bộ thần hồn không gian bạo động lên. Chân lôi linh hồn chi lực bạo động, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng rảo sát hướng về phía đạo kia nhỏ bé kiếp lôi. Chỉ là, song phương vừa mới tiếp xúc, Diệp Dương cái kia chân lôi cấp bậc linh hồn chi lực liền nhanh chóng nổ nát. Căn bản không chịu nổi một kích, mà đạo kia nhỏ bé kiếp lôi thì là dũng cảm tiến tới. Trực đảo Hoàng Long, xông thẳng hắn thần hồn. Diệp Dương dọa đến tam hồn không thấy thất phách. Bất quá, hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Lần thứ hai điên cuồng điều động thần hồn chi lực. Điên cuồng oanh sát hướng kiếp lôi. Muốn đem kiếp lôi cho tiêu diệt đi. Nhưng đáng tiếc là, hắn thần hồn chi lực mặc dù cường hoành, nhưng đạo kia kiếp lôi càng khủng bố hơn. Giống như kiến càng lay cây đồng dạng. Không có lên mảy may tác dụng. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Tứ đại cổ đỉnh, ngũ hành dung lô các loại bảo vật đều bị hắn tế ra. Đánh vào thần hồn không gian, chém giết hướng đạo kia kiếp lôi. Chỉ là, tất cả đã quá muộn. Hắn đủ loại bảo vật mới tiến vào thần hồn không gian. Đạo kia kiếp lôi lại là cũng đã đánh bể ngăn cản ở phía trước tất cả thần hồn chi lực. Trực tiếp oanh lên Diệp Dương thần hồn. Diệp Dương thần hồn đương nhiên không có khả năng liền đứng ở nguyên địa chờ đợi đánh giết. Trước lúc này, hắn thần hồn liền đã tránh né. Thế nhưng đạo kia kiếp lôi tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta xong, Diệp Dương trơ mắt nhìn xem đạo kia kiếp lôi trực tiếp đánh vào thần hồn phía trên. Lúc này, hắn chỉ là phát ra một tiếng kêu rên. Đáy lòng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết a. Cái này đã là thành thần cuối cùng một đạo kiếp lôi. Hắn cứ như vậy đã chết rồi sao? Ta không cam tâm. Diệp Dương gào thét, phấn khởi phản kích. Nhưng làm sao? Hắn linh hồn, hắn tâm linh, hắn nhục thân thậm chí là hắn tư duy các loại đều cấp tốc bắt đầu bị định trụ. Giống như bị đóng băng một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vion-tsan-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.